Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 351, tối nay ở lại phòng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô y tá bước vào người phụ nữ lớn tuổi vừa phẫu thuật não ở phòng 7011, có vẻ rất có lai lịch. Cô nói thử xem, cô biết đấy, top đầu, sao nhỉ, giống như thái y, tôi bảo sao mấy ngày nay lại nghiêm ngặt như vậy, hóa ra có giáo sư đến bệnh viện. Rốt cuộc là giáo sư nào vậy? Bên khoa não. Tôi không rõ, chưa từng xuất hiện, rất khiêm tốn và nhã nhặn. Chỉ nghe giọng mà không thấy người. Lê Ảnh cúi đầu xem điện thoại, không nghe thêm nữa. Cô chỉ muốn trở thành người vô hình, có lẽ đã quen với việc đi cùng Hứa Cảnh Tây, khi ra ngoài cô thà là một nhân vật bên lề. Đôi khi ở nước ngoài với anh, không thể kiềm chế, cô bật cười, trở lại tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp của học tỷ và Jin. Nhóm nhỏ năm nay lại có người mới. Mùa tốt nghiệp của SAIC năm nay diễn ra vào đầu tháng 6. Trong cuộc gọi với cậu, bà ngoại đã được giáo sư Tần đưa đến bệnh viện ở Bắc Kinh để tiếp tục điều trị, dù là do tấm lòng nhân từ của người thầy thuốc hay có sự sắp xếp từ Hứa tiên sinh ở phía sau. Bà ngoại đang dần dần hồi phục, đến Đông Thị để dưỡng bệnh, gần như vậy, Trần Dung đi lại thăm bệnh viện thường xuyên, một lần rồi hai lần. Bà ngoại và Trần Dung dần quen nhau, nhưng dù đã quen thuộc, không ai chủ động nhắc đến người đàn ông đó. Sau đó, Trần Dung gửi tin nhắn qua WeChat để lại cho Lê Ảnh, bảo cô yên tâm thực tập. Bà ngoại cô trí nhớ không tốt, hôm qua còn nhận ra, hôm nay lại quên mất. Bà thích bánh bao cổ truyền ở Đông Tứ Hộ Thông. Cửa hàng bánh cổ truyền đó, 380 đồng mua được 5 cái bánh bao. Lê Ảnh trả lời, anh không cần lái xe sao? Trần Dung đứng thẳng ngoài cửa phòng bệnh gõ tin nhắn. Thỉnh thoảng quay lại nhìn bà ngoại đang ngủ chưa. Thiếu gia cho tôi nghỉ phép, tôi không thích lái chiếc Audi hot lắm. Lê Ảnh, tại sao? Hai người cùng độ tuổi, có nhiều chuyện để nói. Hơn nữa, nói đến người đàn ông của cô. Trần Dung bổ sung, hiện tại không lái hot, chiếc xe cũ có dấu giày, xe đã được đổi sang mẫu mới năm nay, nhưng chưa được giao. Trần Dung tiếp tục nhắn, hôm qua anh ấy nổi giận, ông chủ Hoàng chọc tức anh ấy. Tức quá nên đá vào ghế ngồi. Lê Ảnh không tin, không thể nào, tiên sinh gần đây rất tốt và dịu dàng. Kết quả là, Trần Dung không trả lời nữa. Ở xa tại Chicago, cô bé cô đơn ngồi lại trong phòng làm việc của trường để vẽ, chiếc váy trên người dính đầy màu vẽ. Đã quen rồi, bữa sáng ra khỏi nhà vội vàng, giờ này bụng đã cồn cào vì đói. Cô kiên nhẫn vẽ xong, đặt bút xuống. Giáo sư bên cạnh quan sát xong, khen ngợi. Tôi khuyên cô nên tốt nghiệp vào tháng 6, sau đó cô có thể đi học ở Viện Nghệ thuật London, tôi sẽ viết thư giới thiệu, thời gian cho dự án trao đổi tùy thuộc vào cô. Thấy cô không vội vàng trả lời, có lẽ đang do dự, giáo sư bổ sung. Cô cũng có thể chọn ra ngoài làm họa sĩ, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô, nhớ thông báo cho tôi khi triển lãm tranh. Cô quyết định nhận lời đề nghị của giáo sư. Đi học tại Viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh trong 2 tháng làm sinh viên trao đổi. Chiều tối, bên trong tường nhà họ Hứa, không khí trang nghiêm. Hứa Cảnh Tây đi vòng quanh sân trước, không thấy con mèo. Anh bước dài, kiên nhẫn đi về phía sân sau, nơi có hồ nước. Bà nội mới từ quê trở về hôm trước, đang ngồi trước bàn viết, cầm bút nhúng vào mực. Bà không phải là người đơn giản, năm xưa cũng là một nhân vật nổi tiếng. Bà mặc áo đối cổ màu trắng. Dáng vẻ nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông cuối cùng cũng nhìn thấy con mèo nằm cuộn tròn trên chiếc ghế bành bằng gỗ lê. Mèo của bà, cho cháu mượn chơi một chút. Anh nhấc cổ mèo lên bằng một tay, tay kia đút vào túi quần tây, từ từ rời đi. Con mèo tội nghiệp không dám dãy giụa, toàn thân rũ xuống, để mặc anh đem vào phòng sách. Hành lang tĩnh mịch, Cảnh Tây, giọng bà nội bình thản. Người con trai của gia đình cao quý, biết rõ mình đã bị phát hiện, vẫn điềm tĩnh. Bà nội, là cô gái nhà ai bị cháu ức hát, pê rồi. Gió từ bệnh viện thổi đến, thật đơn giản, người thực sự nắm quyền ở đây mang họ Hứa. Trừ khi nhà họ Hứa không muốn biết, nếu muốn biết thì cũng dễ dàng. Anh cười nhẹ, cao ngạo, bà nói vậy không đúng rồi. Bà nội liếc nhìn anh, không có biểu cảm, biết tính anh, không cần can thiệp. Bà cúi đầu, viết chữ, người có thể dùng mưu kế để tưởng niệm thầy mình. Hơn một năm trôi qua, giờ đây không ai dám vượt qua nhà họ Hứa để làm loạn. Thầy của anh còn dám ra tay, không cần nói đến bất kỳ ai dưới quyền thầy. Đấu với anh, tiên sinh, không bao giờ đối mặt với quy tắc, anh luôn cô đơn đứng sau điều khiển quy tắc. Đó là đánh giá của những người hiểu chuyện về anh, tham vọng cá nhân bành trướng, không bao giờ kiềm chế, không nói đến phụ nữ. Anh đột nhiên cười, giải thích, một gia đình hiền lành và chân thật, mỗi ngày sống vui vẻ và nhộn nhịp, chẳng lẽ cháu lại tự làm hại mình? Bà nội chỉ nói vài từ, cháu nên cẩn trọng lời nói và hành động. Bóng dáng cao lớn biến mất ở cuối hành lang, con mèo bị anh nhấc lên, cơ thể rũ rượi, trông rất ấm ức. Không có lương tâm, chỉ vì một vài tín chỉ mà còn quan trọng hơn tôi. Có tiếng nói, con mèo lười biếng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn đường nét căng thẳng trên gương mặt thiếu gia. Chân trước cố gắng giãy ra, kêu lên một tiếng yếu ớt. Anh lạnh lùng cảnh cáo, đừng kêu, tối nay ở lại phòng tôi. Đó là một mệnh lệnh, không thể chống lại. Con mèo không hiểu, nhưng tiếng đe dọa vẫn có tác dụng. Nó không dám giơ móng vuốt cào lung tung. Nó nằm trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, không dám gây ồn ào trước mặt chủ nhân. Nhìn anh đổ hương liệu bột hoa ngọc lan vào lò đốt hương, dùng thìa ép hương xuống. Thỉnh thoảng, anh bật lửa đốt một điếu thuốc, vô tình ngậm lấy đầu thuốc. Anh cắm USB vào máy tính, nhìn những tài liệu được mã hóa, chọn người mà nhà họ Khang đề xuất. Đầu dây bên kia, anh nghĩ sao về lựa chọn của tôi? Hứa Cảnh Tây nhìn qua, toàn là cháu của người này người kia, hiếm khi có danh sách từ tầng lớp thấp hơn. Anh cắn điếu thuốc, nở nụ cười lạnh. Bác à, ban phát một chút ân huệ cho bọn họ không phải là kế sách tốt. Con chó được cho ăn một ít, nhiều lắm là nó vẫy đuôi, quay lưng lại. Nếu người khác cho nó cái gì tốt hơn, nó sẽ vẫy đuôi hăng hái hơn. Bên kia kiên nhẫn nói rõ ý định của mình. Tôi không định nuôi dưỡng, chủ yếu là để họ tự cạnh tranh. Người đàn ông cười lạnh. Bác định để họ tự giết lẫn nhau à? Nụ cười này ngắn ngủi và khinh miệt. Anh quá điềm tĩnh, nhưng nhìn thấu ý định của nhà họ Khang. Ánh đèn trong phòng sách sáng rực, anh đắm mình trong đó, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, tựa vào bản sách, nụ cười không quá thật lòng, nhưng phong thái lại vô cùng quý phái. Được thôi, bác làm chuyện xấu, đến lúc đó, tôi sẽ đề cử, làm người tốt. Hứa Cảnh Tây bổ sung, anh đứng dậy đi đến tủ sách, lật tìm một cuốn. Ghi chép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm trong tay để xem, con mèo trên bệ cửa sổ tỉnh giấc, nhảy xuống bàn, ngồi xổm bên cạnh bàn tay lớn của anh, cọ đầu vào đó. Đầu dây bên kia nói một cách sâu sắc, nói chuyện với anh, chưa bao giờ tốn sức, thường chỉ một từ, anh liền hiểu được suy nghĩ của tôi, không cần tôi giải thích quá nhiều. Hứa Cảnh Tây đặt điện thoại xuống, chăm chú đọc sách, không đáp lại, thỉnh thoảng rít một hơi thuốc, mặc cho đầu dây bên kia tiếp tục lời nói sâu sắc. Chiếc điện thoại khác sáng lên, liếc nhìn màn hình, không có chuyện gì quan trọng, toàn là tin tức linh tinh. Hứa Cảnh Tây đặt sách xuống, ngả đầu ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ vào đêm tĩnh lặng, không nhớ bao nhiêu ngày chưa gặp nhau, điếu thuốc này quá nhạt, không có mùi vị gì vào cổ họng. Anh thu dọn USB, xử lý xong, tìm số của quản lý sân bay. Chuẩn bị khởi hành đến Chicago, công việc khẩn cấp, cách chương.